Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 237, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, một nơi im lặng đám người Chu Tước Bạch Hổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Bạch Hổ ra mặt, trở về Vân Ngạo Thiên. Ngô Hoàng, ngài chính là cho chúng ta 100 lá gan, chúng ta cũng không dám ở trước mặt ngài làm ra động tác gì. Chu Tước, Huyền Vũ cùng Giải Miêu vừa nghe, liên tục gật đầu. Bọn họ không dám làm ra cái gì, cho dù làm cũng không làm ra được trò gì. Bất quá chỉ cần kéo được Hoàng Hồi Vân Thiên, hết thảy cũng không phải là vấn đề. Thừa tướng cơ trí anh minh của bọn họ tuyệt đối sẽ dùng trí tuệ siêu phàm của hắn để thay hoàng đế của bọn họ giải quyết vấn đề khó giải quyết này. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên như ưng ải đem tâm tư của bọn họ nhìn thấu, nhưng cũng không nói rõ, chỉ chậm rãi mở miệng nói. Như thế, các ngươi liền trở về trước, bổn quân còn có một số việc phải xử lý. Chu Tước vừa nghe nhất thời tiến lên một bước, chắp tay nói. Ngài có chuyện gì, giao cho chúng ta đi làm là tốt rồi. Thái độ cung kính, không kiêu ngạo, nhưng thực sự là ngỗ nghịch phạm thượng. Vân Ngạo Thiên trong mắt tụ tập lạnh như băng rơi vào trên người Chu Tước, thản nhiên nói. Chu Tước, bổn quân chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở về đi. Chuyện Bạc Ti cấm dục khóa, hắn biết nàng là vì tốt cho hắn. Nhưng hắn quyết không cho phép đánh cờ tốt cho hắn, lại làm ra một ít chuyện đụng vào điểm mấu chốt của hắn. Tình huống như vậy, tuyệt đối không có lần sau. Bạch Hổ nháy mắt với Huyền Vũ và Giải Miêu, hai người kia lập tức đỡ Chu Tước lên, hành nửa lễ liền vội vàng lui xuống. Thuộc hạ cáo lui, thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, bốn đạo nhân ảnh đã không biết biến mất ở nơi nào. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu tựa vào người Vân Ngạo Thiên, ánh mắt không biết nhìn về đâu, có chút sững sờ xuất thần. Thần Lâm Địa, một chiều hủy trong chốc lát, tàn bại như vậy, đã làm cho người ta liên tưởng không ra trước kia tráng lệ. Dưới tuyết sơn, 10 vạn quân đội của Thượng Đế Phong tập kết, mênh mông, vô biên vô hạn, đã bao vây cả khu vực tuyết sơn. Nhưng có nhiều người hơn nữa thì sao? Một phần nửa người thần hội đều xuất động, lại ngay cả bóng dáng Vân Ngạo Thiên cũng không chạm tới được. Hắn ôm Phượng Cửu Ca lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới một mảnh đầu người nhúc nhích, thần sắc tất cả đều là cuồng ngạo vô biên. Một trưởng lão thần hội ở phía dưới điên cuồng kêu gào. Dám hỏi tôn giá là ai? Dám hủy Thượng Đế Phong Thần Lâm Địa. Thanh âm ẩn chứa pháp lực quanh thân, lúc truyền đến trong tai Phượng Cửu Ca đã nhỏ như ruồi muỗi. Người như vậy ở trong mắt Vân Ngạo Thiên, nhỏ bé như con kiến hôi. Cũng giống như chính mình vào thời điểm đó, Phượng Cửu Ca vừa nghĩ đến bộ dáng lúc mới bắt đầu gặp được Vân Ngạo Thiên liền muốn cười. Khi đó mình nhất định cũng giống như những người phía dưới, ở trong mắt Vân Ngạo Thiên, ngoại trừ là cá nhân ra, thậm chí giới tính cái gì cũng không trọng yếu. Nàng kéo quần áo Vân Ngạo Thiên một chút, thở, dốc một hơi, mới tiếp nhận khí tức nói. Phu quân, chúng ta rời khỏi nơi này đi, cùng những người Thượng Đế Phong chiến đấu căn bản vô dụng, đơn phương tàn sát, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nàng biết chỉ cần Vân Ngạo Thiên muốn đi, coi như là lại đến 100 vạn quân đội, cũng ngăn cản không được bước chân của hắn. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên nhướng mày, trong mắt lãnh tinh thần sắc thâm trầm, lại tựa hồ không có ý muốn đi. Phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, không khỏi có chút nghi hoặc kêu một tiếng. Cầm Vân Ngạo Thiên kiên nghị đặt trên trán nàng, có chút thân mật cọ cọ. Ta tặng cho vương quốc mới của nàng một phần lễ. Lễ vật, Phượng Cửu Ca đang kỳ quái, chỉ thấy lam sắc khí kiêu quanh người Vân Ngạo Thiên đã vô hình trung hướng bốn phía tràn ra, dần dần khuếch tán đến trong quân đội phía dưới. Thượng Đế Phong ngoại trừ thần hội tu tập pháp thuật ra. Tướng lĩnh quân đội kỳ thật đại bộ phận đều là tu luyện đấu khí. Hơn nữa đối với quân đội chinh chiến xa trường mà nói, ma thú tương đương với binh khí của bọn họ, tương đương với chiến mã của bọn họ. Vân Ngạo Thiên hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là thông qua khí tức uy áp, đem long uy chi nộ thẩm thấu vào giữa 10 vạn quân đội tất cả ma thú. Ma thú so với người còn có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm này, nhất thời phía dưới trong nháy mắt toàn bộ đều xôn xao. Ma thú loạn. Lòng người tự nhiên cũng loạn, còn chưa giao phong như thế nào, quân đội của Thượng Đế Phong phía dưới đã loạn thành một đoàn. Tất cả tướng lĩnh đều vội vàng chỉ huy cùng xử lý sao động, lại không có một người nhớ tới phía trên bọn họ, còn trôi nổi hai người. Đại khái bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hoảng loạn lớn như vậy, sẽ là kết quả của một người đi. Phượng Cửu Ca thấy vậy cười khẽ một tiếng, nói, ta đại khái đoán được phu quân tặng lễ gì. Vân Ngạo Thiên nhìn thấy nụ cười của nàng. nhất thời vẫn mím chặt môi mỏng, cũng hơi hơi cong lên một độ cong rất nhỏ. Cửu Nhi rất thông minh, dứt lời, một tay khống chế phong vân biến động, ma thú phía dưới nhất thời đồng loạt bày trận hành bái, giống như bộ dạng lúc ở trong Thu Sơn ma thú xâm lâm. Người của Thượng Đế Phong phía dưới lúc này mới ý thức được là Vân Ngạo Thiên giở quỷ, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn phía trên. Cách quá xa không thấy rõ biểu tình, nhưng mà lại có thể dễ dàng đoán được trên mặt bọn họ hoảng sợ cỡ nào. Vân Ngạo Thiên cả người tản ra một loại khí phách vương giả hồn nhiên thiên thành, tuy rằng cách thật xa, nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được cái loại cảm giác áp bách nói không nên lời này. Người phía dưới, cho bổn quân nghe, Minh Nguyệt biên giới, vĩnh viễn không cho phép bước qua một bước. Nếu không, người của Thượng Đế Phong, tất cả giết chết. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản mà trầm thấp, lại làm cho mỗi người phía dưới cảm giác được giống như đang đi một lần trong thế giới cực lạnh. Người của Thượng Đế Phong, tất cả giết chết. Khẩu khí thật lớn, khí phách thật lớn. Người phía dưới muốn cười nhạo một chút, lại dưới uy áp kia ngay cả tươi cười cũng không cười ra được. Bọn họ quay đầu nhìn ma thú thuần hóa của mình quay đầu hướng về phía đã biết, nam nhân phía trên, là nói thật. Dám hỏi các hạ là ai? Phía dưới một người thoạt nhìn là trưởng lão thần hội nào đó, can đảm đứng ra hỏi. Phượng Cửu Ca thấy vậy cười mở ra, cũng học theo Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy nói một câu. Các ngươi thật không có kiến thức, phu quân của Phượng Cửu Tiểu Thư Tây Tĩnh đều không biết. Vốn chỉ là cực nhỏ giọng trêu chọc, lại để cho Vân Ngạo Thiên dùng pháp lực khuếch tán ra, để cho người phía dưới toàn bộ đều nghe ở trong tai. Cửu Tiểu Thư Tây Tĩnh Phượng gia là ai? Là phế vật. Một phế vật tìm một phu quân lợi hại như vậy, tên nam nhân đó có lai lịch gì? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo luận rầm rầm, loạn thành một đoàn của đội chỉ huy. Vân Ngạo Thiên thấy vậy có chút không kiên nhẫn, trầm mắt, lạnh lùng nói. Rất khó xử, không làm khó không khó. Các trưởng lão phía dưới vừa nhìn ma thú chung quanh đã lộ ra răng nanh sâm sâm, lập tức vội vàng trả lời. Như thế rất tốt, Vân Ngạo Thiên gật đầu. Uy áp quanh thân không giảm phản thịnh, chấn động tất cả ma thú phía dưới lập tức chạy trốn về phía bốn phương. Cho các ngươi một giáo huấn, nếu có dám phạm, không dám không dám, người phía dưới bị Vân Ngạo Thiên ra tay này làm cho sợ tới mức sặc, hắn còn chưa nói hết, liền lập tức liên tục gật đầu. Vân Ngạo Thiên tức giận kinh thiên hạ, vô luận ở chính sử giã sử, đều lưu lại một khoản nặng nề. Cách chương.